Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 1-3, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường Zodiac mở ra, để miêu tả ngôi trường này thì chỉ có thể miêu tả là khoa trương. Sang chảnh trường có một khuôn viên lớn rộng hàng ngàn mét vuông, từ cổng trường đi vào có thể nhìn thấy được ba tòa nhà chính gồm tòa nhà A, B và C. Tòa nhà A gồm 3 tầng học dành cho 3 khối, mỗi tầng có 15 phòng bao gồm 10 phòng học, 1 phòng chờ giáo viên, 1 phòng dành riêng cho lớp đặc biệt, 1 phòng y tế và quan trọng nhất không thể thiếu chính là WC. Phòng nào phòng nấy đều được trang bị đủ các thiết bị như điều hòa, máy chiếu, tủ đựng đồ. Tòa nhà này còn được nhắc đến dưới cái tên tòa nhà quý tộc, nó chỉ có chỗ dành cho con em có điều kiện. Tòa nhà B có 3 tầng, tầng 1 là canteen, tầng 2 và 3 đều là dành cho giáo viên. Tòa nhà C giống tòa nhà A chỉ là mấy phòng học không được rộng rãi như tòa nhà A. Tòa nhà C còn được biết đến như là tòa nhà bình dân, đại đa số đều là những học sinh giỏi được vào là nhờ thành tích vượt bậc. Ngoài 3 tòa nhà chính còn có 2 khu ký túc xá, với hàng trăm phòng cho học sinh toàn trường. Có phân biệt giai cấp, phòng hiệu trưởng, ông già mau giải thích cái bảng tên có chữ C này là sao hả? Thiên Yết mặt lạnh tanh liếc thầy hiệu trưởng, phải đó ba, sao lại là khu 100 chứ? Thiên Bình ngoan hơn không dám gào thét như Thiên Yết, chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đó. Ha ha, cái này là lỗi do phòng hành chính chứ không phải lỗi của ta. ... Hiệu trưởng cười méo mặt nhìn hai thằng con trai yêu quý của mình. Ông phải cho người sửa đi chứ? Yết đã có chút mất kiên nhẫn, bây giờ số lượng học sinh mới nhập học quá đông, phòng hành chính rất chi là bận, không thể giúp các con sửa được. Thôi thì các con cố đi, 2 tháng nữa là hết hè chính thức khai giảng, lúc đó các con nhất định được học khu A, hiệu trưởng nhìn hai đứa con dịu dàng nói. Con thì sao cũng được, Thiên Bình vừa nói vừa đưa tay lên bàn túm lấy đĩa trái cây đã được gọt sẵn. Thiên Yết thì đã cạn lời, ngồi im phăng phắc, mà hai cái thằng bất hiếu này, đi nước ngoài bao nhiêu năm bây giờ mới về. Nghe tin hai con về ta đã rất vui, nghĩ về cái cảnh đoàn tụ trong mơ, hai đứa con bé bỏng chạy tới ôm chầm lấy người ba yêu quý làm nũng đòi dẫn đi ăn. Vậy mà cái ta nhận được là cái này đây, đúng là hai đứa vô tâm, các con có phải con ta không thế? Hiệu trưởng đưa tay lên lau nước mắt, thôi đi, ba định bao giờ mới dừng cái kịch bản lãng mạn đầy nước mắt này thế? Thiên Yết lém ánh mắt khinh bỉ về phía ngài hiệu trưởng đáng kính. Đâu có đâu, ba tụi con cũng nhớ ba lắm mà. Chỉ là viễn cảnh tương lai trong tối đó đã làm bọn con mụ mị lý trí mà quên mất ba. Vâng, Thiên Bình đã góp mặt trong cái kịch bản đau thương do ông bố tạo ra. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, và Thiên Yết chính là đang khinh bỉ hai cái con người này. Chỉ có con mới hiểu lòng ta Thiên Bình, còn con Thiên Yết đi nước ngoài bao nhiêu năm mà con chẳng con được chút nào thế, Thiên Bình cao lên quá trời nè. Hiệu trưởng tung một đòn chí mạng, thành công đá văng Thiên Yết ra khỏi ghế. Cái này là lỗi của ai hả, nếu ngày xưa ba chăm sóc mẹ kỹ thì con đã giống anh Thiên Bình rồi. Thiên Yết bị sốc ngã từ trên ghế áp mặt xuống đất đã đứng dậy thành công. Ai bảo ta không chăm sóc mẹ con, cái này là lỗi của Thiên Bình nè, chắc chắn lúc ở trong bụng nó đã tranh hết đồ ăn với con đó. Bà à, bà nghĩ con là người như vậy sao, con rất thương Thiên Yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhất định là do ba quá lùn, Thiên Yết theo gen của ba mà thành ra như vậy đó. Không chơi với ba nữa đi thôi Yết Nhi. Nói xong Thiên Bình một mạch dẫn Thiên Yết đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hay hai cái thằng nhóc này sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu ba nó thế này. Hiệu trưởng nói trong sự ngậm ngùi. Vừa đi ra ngoài thì thấy ngay một người tóc đen hồng và đen đứng đó. A hát cho hỏi hiệu trưởng có trong đó không? Tóc hồng đứng chắn trước mặt Thiên Bình. Cậu tìm hiệu trưởng làm gì? Thiên Bình trở lại dáng vẻ ấm áp đẹp trai hàng ngày. A hát có một số trục trặc trong việc xếp lớp, tụi mình đến để hỏi cho rõ. Tóc đen lên tiếng, có phải là học khu A bị nhầm thành khu 100 không? Thiên Bình, đúng là như vậy. Tóc đen gật đầu, vậy thì không được đâu, tụi này cũng vậy thôi. Ông già, không phải, là thầy hiểu chương nói là cứ tạm thời học ở lớp được phân, đợi đến khi hết hè, khai giảng chúng ta sẽ được học ở khu A. Thiên Yết im nãy giờ lên tiếng. Vậy sao, à mà các cậu học lớp nào? Tóc hồng lên tiếng, tụi mình học lớp 11B1, còn các cậu? Thiên Bình nở nụ cười thân thiện, tụi mình cùng lớp rồi. Mình tên Cự Giải, Hoàng Cự Giải. Rất vui được làm quen. Tóc hồng, mình tên Kim Nghiêu, Trương Kim Nghiêu. Mong được giúp đỡ. Tóc đen, còn tụi mình là Hạ Thiên Bình, đây là em trai sinh đôi của mình Hạ Thiên Yết. Tụi mình cũng rất vui được làm quen. Thiên Bình đưa tay ra bắt lấy tay của Kim Nghiêu và Cự Giải. Rất vui được làm quen, đi về lớp thôi. Thiên Yết vẫn bộ mặt lạnh lùng bỏ đi trước. Thiên Yết có vẻ kiệm lời nhỉ. Kim Niu một tay bóc túi snack vừa ăn vừa nhìn về phía Yết. Thằng bé là vậy đó, chưa thân thì nó tưởng không điên, đến lúc thân rồi thì điên không tưởng. Nhìn vậy chứ nó hiền lắm đừng lo. Thiên Bình nở nụ cười tin tưởng. Chắc không đó, chứ tôi lo lắm mà nha. Cự Giải Pop, thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta về lớp thôi. Thiên Bình kéo hai người đi về phía trước. Lớp 11B1, Thiên Yết này cái kính đó là sao vậy? Cự Giải chỉ về phía Thiên Yết đang mang trên mặt một cây kính Nobita dày cộm, nhìn là thấy ấn tượng. Tôi không thích gây sự chú ý. Thiên Yết lật qua lật lại cuốn sách ở trên bàn, buông một câu. Cả ba đứa đồng thanh à một cái rồi quay ra bà Tám. Kim Ngưu, cậu chưa ăn sáng hả? Từ nãy giờ cậu bóc được 4 gói snack rồi đó. Cự Giải nheo mắt nhìn miếng snack đầy phẩm đang được đưa vào miệng của Ngưu. Không, tôi ăn rồi, 3 cái bánh, 2 cốc sữa, ngồi trên xe còn ăn thêm 2 cái bánh kem. Cái này là lót dạ thôi chứ nhằm nhò gì, tôi còn ăn được nhiều hơn nữa kìa. Ngưu thản nhiên trả lời. Thảo nào ba mẹ nó đặt tên nó là Ngưu, đúng là dạ dày trâu mà. Suy nghĩ chung của Bình, Giải. Cả ba đứa cùng nhau tám xuyên lục địa Á Âu cho đến hết giờ ra chơi ở khu A. Trịnh Thiếu Gia học lớp nào vậy? Một thằng tóc vàng từ đâu chạy đến bá vai ôm cổ thằng bạn thân. Đừng có gọi tao như thế, mày chưa uống thuốc à? Tao học 11SA, còn mày ngựa học lớp nào? Mà kết đập quyển sách đang cầm trên tay vào đầu thằng Mã. Tao cũng vậy, vào lớp thôi. Nhân Mã đẩy Ma Kết đi trước, bỗng ở đâu nghe tiếng ầm ầm, ngày một rõ. Ê Kết, nghe gì không? Động đất à? Mã Ca nhìn thằng bạn ung dung đọc sách, không thèm đến xỉa đến vận mệnh phía trước. Từ đằng xa có 4 cái đầu đang chạy tới trước mặt hai ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nào thằng lấy cúi gằm mặt xuống, tay đè lên đầu gối thở gấp. Bọn mày làm cho gì vậy? Ma Kết nheo mắt nhìn 4 thằng như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống quả địa cầu xinh đẹp mang tên trái đất. Cụ thể hơn là chúng nó đã đáp xuống vùng đất mang tên Zodiac. Đuổi theo hai đứa mày chứ còn làm gì nữa, hỏi ngu. Vâng, thằng sư rất là dũng cảm khi dám chỉ thẳng tay vào mặt bạn Kết đáng kính chửi là ngu trong khi học lực nó luôn on top. Ngu nè, mày chán sống rồi nhỉ, mày có tin tao nhét mày vào vườn bách thú không thằng kia? Kết đập một cái vào đầu sư rõ đau làm nó ôm đầu nói không ra hơi. Bọn tao là đang hỏi làm gì mà chạy như ma đuổi kia kìa. Mã Ca nhấc khuỷu tay vịn vào vai Kết. À, vừa thấy tụi mày trên hành lang tính chạy theo để đi cùng thôi. Tụi mình vẫn cùng lớp đấy. Song Ngư từ đằng sau thò đầu ra trả lời. Ồ, vậy đi thôi. Nhân Mã nói xong khoác vai Ma Kết đi về phía lớp học, dù bị nó gạt ra nhiều lần thậm chí là đánh mà thằng này vẫn cứ mặt bì bám giết lấy thằng bạn thân. Đi sau là 4 thằng còn lại gồm Sư Tử, Sử Nữ, Song Ngư, Bạch Dương. Cách chương.